gà đầu bếp chẳng bằng gà cho chùm thực phẩm. Lê lão ba đang giúp con gái tẩy não, con nghĩ lại xem, nếu có ông xã ở toàn tỉnh mở vài trăm đại lý, không phải đi tới chỗ nào con cũng có thể ăn sao? Hơn nữa ở mỗi một tiệm ít nhất có một vài đầu bếp, kia toàn tỉnh thì ắt hẳn có vài trăm đầu bếp giúp con nấu cơm, vài trăm khẩu vị khác nhau, vĩnh viễn đều ăn không ngấy, đúng hay không? Nói đến chuyện ăn, suy nghĩ của Lê Hương Hương sẽ không còn minh mẫn như bình thường, nghe ba già giải thích cô tựa hồ cảm thấy cũng thực có đạo lý, tâm động không thôi nở ra một đóa hoa cười. Ý là tâm nở hoa. Hương Hương, nếu như con không phản đối, ba già sẽ sắp xếp gặp mặt được không? Lê lão ba cười meo meo hỏi. Lê Hương Hương hơi nghiêng nghiêng đầu, gật gật đầu, tốt, gả cho chùm thực phẩm, hình như là lựa chọn không tệ. Lúc này, trong óc cô chính là một đống điểm tâm đang xoay tròn. Hèo bằng mặt cười, Lê lão ba sờ sờ cằm, xem ra sau khi thu phục con gái lớn, công ty ông đã có người thừa kế trách chưa?